Bọn em cãi nhau đấy thì sao nào? Vợ chồng có ai không cãi nhau? Anh đừng cản em còn phải đi tìm cô ấy. Sao cô ấy lại trở nên như vậy chứ? Vô duyên vô cớ là nổi cáu. Cả ngày hôm nay còn mặc kệ Cửu Cửu. Em muốn hỏi cô ấy xem rốt cuộc cô ấy muốn thế nào. Không cần đi tìm đâu. Lý Như Kiều từ trong phòng đi ra. Dựa người vào tường. Chị ấy không ở nhà. Cô ấy đi đâu? Lý Như Kiều nhìn Quan Triều Viễn đang tức xì khói. Hai chị em dâu họ có quan hệ cực kỳ tốt. Lúc cãi nhau với Giản Ngọc, Lý Như Kiều sẽ kể cho Tô Lam. Tô Lam cãi nhau với Quan Triều Viễn dĩ nhiên cũng sẽ nói với Lý Như Kiều. Đến thành phố S rồi. Đến thành phố S làm gì? Coi như về nhà ngoại thôi. Chị ấy chịu tủi thân. Lại không có nhà ngoại. Chỉ có một người cậu. Anh bảo chị ấy đi đâu được đây? Lý Như Kiều cũng đáp lại bằng giọng quái gở. Em đừng có nói chuyện bằng giọng quái gở ấy được không? Giản Ngọc lập tức ngăn Lý Như Kiều lại. Giọng em có quái gở đâu. Có một số người thay lòng đổi dạ ấy chứ. Quan Triều Viễn còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì người giúp việc đã vội vàng chạy tới báo một tin xấu. Đó là Cửu Cửu nôn. Trẻ con nôn sữa vốn là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay đã nôn nhiều lần. Ban nãy lại nôn nên người giúp việc mới chú ý. Quan Triều Viễn lập tức mời bác sĩ đến. Bác sĩ chẩn đoán bệnh rồi bảo là bị đau bụng do triệu chứng viêm gây nên. Không có gì đáng ngại. Nhưng bác sĩ vẫn tiêm một mũi vào cái mông nhỏ béo núc ních của Cửu Cửu. Chương 1990. Quan Triều Viễn rất xót xa. Bác sĩ bảo tạm thời đừng cho ăn. Cứ quan sát trước đã. Lúc này Tô Lam đã tới thành phố S vào ở nhà họ Hoác. Thực ra cô muốn về nhà họ Hoác chỉ vì nổi hứng nhất thời. Vốn dĩ cô định cằn nhằn với Lý Như Kiều rồi thôi. Nhưng càng nói càng tức. Cảm thấy mình không thể cứ bỏ qua như vậy được. Vừa hay cậu gọi điện thoại cho cô. Hỏi có một hoạt động cô tham gia được không? Thế là cô bèn đến đây. Hai người Hoác Tư Kiệt và Mục Nhất Hân đều ra nước ngoài du học. Về cơ bản nhà họ Mục và nhà họ Hoác cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người. Hoác Tư Nhã sắp thi đại học nên học hành khá căng thẳng. Ngày thứ hai mắt Tô Lam đã hết sưng. Ngày thứ ba cô tham gia hoạt động cả ngày giúp trang sức Hoác Thị. Lúc trở lại nhà họ Hoác trong lòng cô trống rỗng. Cô không biết mình có thể làm gì. Đột nhiên cô cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng khi bỏ nhà. Bỏ con, chị họ tốt của em ơi. Chị đã thở dài mười mấy lần rồi. Làm em không làm bài tiếp được nữa. Hoác Tư Nhã cuối cùng cũng không nhịn được. Hoác Tư Nhã gập vở lại. Chị có chuyện gì phiền lòng thì nói cho em nghe đi. Chị làm gì có. Từ lúc chị vào nhà em đã nhận ra rồi. Chắc chắn chị có tâm sự. Có phải chị cãi nhau với anh rể không? Hoác Tư Nhã ra dáng người lớn. Một tay chống đầu nhìn Tô Lam ngồi trên sofa. Đây là phòng của Hoác Tư Nhã. Trong phòng chỉ có hai người họ. Ai cãi nhau với anh ấy? Tô Lam đã chuyển rời ánh mắt đi nơi khác. Chị nói câu này là em đã chắc chắn chị cãi nhau với anh rể. Hoác Tư Nhã trượt ghế ra rồi đi đến bên Tô Lam. Để chuyên gia tình yêu là em cho chị lời khuyên nhé. Chuyên gia tình yêu, nghe thấy danh xưng này Tô Lam không nhịn được bật cười. Em mới có tí tuổi đầu. Ai ra chị họ, chị cứ nói cho em nghe thử đi. Cho dù em không giúp được chị thì trong lòng chị cũng dễ chịu hơn mà. Không chịu được sự quấy rầy nhõng nhẽo của Hoác Tư Nhã. Cũng có lẽ Tô Lam cảm thấy trong lòng quá tủi thân. Thế là cô kể cho Hoác Tư Nhã nghe chuyện trong khoảng thời gian này. Thực ra sau khi trở về từ lớp vali, Tô Lam vẫn luôn cảm thấy Quan Triều Viễn quá quan tâm Cửu Cửu. Lúc ấy cô cũng không quá để ý. Chỉ nghĩ đó là tình yêu thương mà người bố dành cho con mình. Thế nhưng từ khi cai sữa, Tô Lam không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì mức độ quan tâm của Quan Triều Viễn đối với Cửu Cửu đã lên một tầm cao mới. Trước kia lúc về nhà chuyện đầu tiên anh làm là đi tìm cô. Còn bây giờ là đến phòng trẻ con. Nói chuyện phiếm với Tô Lam 10 câu thì có đến 9 câu liên quan đến Cửu Cửu. Hoác Tư Nhã chống cằm nghe say sưa. Có phải anh rể em đã thay lòng đổi dạ không?